Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699, chương 724, hát vang tiến mạnh. Ha ha ha, Tần thành chủ, phế bỏ một cái nhỏ thành phó thành chủ không hao phí ngươi bao nhiêu tinh lực a? Đến lúc, ngươi ta đụng bên trên, ta tuyệt đối để ngươi nhiều nghỉ ngơi 5 canh giờ. Đủ rồi sao? Bạch Trì Thành Đàm Triệu Diễu cật nói. Ha ha ha, Tần thành chủ hẳn là còn thật giống bọn hắn giảng như thế. Ngày dần thành mới nhậm chức thành chủ Lạc Tuyết cười to nói. Như thế nào? Đàm Triệu còn cố ý lớn tiếng hỏi. Ngân thương ngọn nến đầu. Phía dưới người cười ha ha lấy hô kêu lên. Ha ha ha, ô mông, ta mới không bị ngươi lừa. Muốn mượn này để ta vòng qua ngươi ra chủ tử. Cái kia không có khả năng. Tần Phương Hảo cười to nói. Yên tâm, sẽ không vòng qua. Bất quá, ta là lo lắng ngươi không có cơ hội đụng phải ta. Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tinh Thần, người chủ tớ hai một cái đức hưng. Đều là không có giáo dục vô đức cặn bã. Tần Phương Hảo giận dữ. Trực tiếp mắng lên. Tần Phương Hảo, người không dám đi lên chính là con chó đẻ. Chó, cặn bã, con chó què, chấm ngoặc kép, ô mông chửi ầm lên nói. Đối với một con chim tới nói, hắn cũng không sẽ bận tâm phong độ. Ta đánh chết ngươi cái đồ hỗn trướng. Tần Phương Hảo rốt cục nhịn không được. Nhảy đem bên trên số 2 lôi đài. Trận đấu này không tính chính thức buổi diễn. Chỉ là ngoài định mức khiêu chiến. Không có quan hệ gì với tranh tài. Vi Khánh Sâm sợ Triệu Tinh Thần dở trò. Tranh thủ thời gian đứng lên nói rõ một cái. Đó là đương nhiên. Triệu Tinh Thần trả lời. Ô mông, người cái cẩu vật. Hôm nay ra muốn để ngươi biết cái gì gọi là làm thành chủ. Để mạng lại. Tần Phương Hảo một nói xong, một mặt nhe răng cười. Kim quang giao thoa, nháy mắt bay lên bàn tay. Bàn tay trướng lớn như núi. Kinh khủng văn nghĩa nháy mắt khóa định ô mông. Giống như một cái to lớn sắt ba bốn mặt co duỗi. Ô mông tất cả đường đều cho hắn phong kín. Nhưng là Tần Phương Hảo cũng không có lập tức bóp chết ô mông dự định. Mà là muốn đem hắn bóp tại lòng bàn tay đùa bỡn. Ngược chết, Tần thành chủ thế mà có được thập phẩm lực công kích. Có người biết hàng, lớn tiếng gọi nói. Hắn che giấu thực lực. Ô mông xong đời, đây chính là phách lối một cái giá lớn. Bóp chết nó, ngoặc kép, ăn dưa tiên nhân, nhóm hưng phấn đến gầm rú. Kêu gào, những người này. Liền thích kích thích, oanh, ô mông vẫn là chiếu như cũ một quyền oanh sát đi qua. Kim quang bị trực tiếp đạp nát, phi kiếm bị khuấy động cương khí đụng phải ngoài trăm dặm. Tần Phương Hảo kêu lên một tiếng đau đớn, phun máu tươi bị đánh cho quẳng nện xuống lôi đài. Ngươi, ngươi, ngươi ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Phương Hảo đầy người máu tươi dẫy giụa lấy, vừa bò lên một thanh lại quẳng đem xuống dưới. Rốt cuộc không bò dậy nổi, bởi vì hắn cả người xương cốt bao quát kinh lạc mạch máu đều cho ô mông làm vỡ nát. Lập tức toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ. Chính là người Tần gia đại não cũng tạm thời ở vào chập mạch trạng thái, không ai chạy tới đỡ. Muốn cùng ta gia chủ đánh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ô mông hướng phía Tần Phương Hảo phương hướng hứ một ngụm. Ngươi cái hỗn, chấm ngoặc kép, cái kia trứng, chữ còn không ra khỏi miệng. Tần Phương Hảo ngoẹo đầu, ngất xỉu, thành chủ, chấm ngoặc kép, lão gia, chấm ngoặc kép, người Tần gia như sở mới tỉnh. Hồ ngày hàm địa xông qua đi, Vi Khánh Sâm, một mặt chết lặng nhìn xem. Ngọc Thanh Sơn khóe miệng co giật mấy hạ, sắc mặt tương đương khó coi. Thái Dương Hầu Cát Đình thì là một mặt sợ hãi. Thực tại khó mà tin được Triệu Tinh Thần tay cái kế tiếp nô tài thế mà có được thực lực cường đại. Như vậy, tên kia, sợ không phải 11-12 phẩm cảnh. Triệu Tinh Thần, nhà ngươi tên nô tài này rất cho ngươi chướng mặt mũi. Ngươi dùng hảo thủ đoạn. Kể từ đó, Tần Phương Hảo thụ thương. Ngươi ván đầu tiên liền soát rỗng. Bản tọa được chúc mừng ngươi một tiếng mới là. Vi Khánh Sâm hung dữ nói. Vi Phó Thành. Còn có chúng ta, hắn tránh thoát mùng 1, cũng chịu bất quá 15. Ngọc Thanh Sơn nói, Thanh Sơn huynh chịu bỏ qua hắn, ta Cát Đình cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cát Đình nói với bên trên, từ đầu đến cuối, trận bên trên 9 thành 9 người đều cho rằng Triệu Tinh Thần chỉ là nô tài lợi hại. Hắn tự thân cũng chẳng ra sao cả. Như thế sai lầm cách nhìn cũng sẽ ngược lại gây nên rất nhiều người đem tiếp tục nhảy hố. Kỳ thật, ta rất mất mát. Triệu Tinh Thần một mặt ủy khuất lắc đầu nói. Ngươi thất lạc cái gì? Ngươi cao hứng nhanh nổi điên. Ta đại ca bị ngươi tính kế. Đây là âm mưu của ngươi. Cá nhân ngươi cặn bã. Tần Nguyên phẫn nộ giống nói. Cặn bã, ngươi thả cái gì cái dám. Đối thủ của ngươi là ta. Ta Khương Dương sẽ dạy ngươi như thế nào làm người. Khương Dương chạy Tần Nguyên hừ nói. Bởi vì thi đấu, Nguyên Thành vệ thống lĩnh Tần Bang bị Tần Nguyên thay thế. Dù sao, Tần Nguyên thực lực đạt tiên quân 7-8 phẩm. So Tần Bang cao bên trên một mảng lớn. Đồ hỗn trướng. Lời này ta chính muốn nói với ngươi. Nhìn xem Khương Dương, Tần Nguyên hung dữ nói. Mở màn liền máu tanh như thế. Biểu thị thi đấu tính tàn khốc. Trận thứ hai ngày dần thành thành chủ Lạc Tiết cũng là tiện tay một bàn tay liền đem Huyền Dương. Thành Lý Á Phương quất đến đầy đất cút bò. Và vào lôi người ở dưới đài chồng bên trong. Đầy mặt máu tươi. Đầy đất mà tìm răng chơi. Đàm Triệu theo vào. Quất đến xếp hạng thứ tư Thiên Lĩnh thành thành chủ Triệu Khang miệng nhà bọt trắng. Bị Kinh Phong lúc này phát tác. Ô Mông tiếp tục hát vang tiến mạnh. Thắng ván thứ hai, Triệu Tinh Thần trận đầu luân không. Khoan thai tự đắc ngồi tại cái ghế bên trên đánh lấy chợp mắt. Số 2 lôi đài thứ nhất vòng thứ N trận khai chiến. Triệu Tinh Thần cái này về đụng phải Ngọc Thanh Sơn. Lần này lại trở thành toàn trường tiêu điểm. Ngọc Thanh Sơn phủi phủi áo bào. Một mặt ngạo mạn, âm lãnh đi lên lôi đài. Mà Triệu Tinh Thần thì là nhàn nhã tự đắc. Man không còn hồ bên trên lôi đài. Triệu Tinh Thần, ngươi cái cẩu vật, xúc sinh không bằng, nghĩ ta Ngọc Thanh Sơn tại ngươi phi thăng lúc liền lên ngươi tướng. Cho ngươi ăn cho ngươi mặc, cho ngươi hậu đãi đãi ngộ, lại không ngờ tới ngươi âm thầm làm quỷ, kém chút đem ta Ngọc gia đưa vào vạn kiếp bất phục nơi. Hôm nay, ta Ngọc Thanh Sơn muốn dùng cái này đống xoắn ốc đưa ngươi quy thiên. Ngọc Thanh Sơn trong tay chớp động lên thoải mái văn quang. Từng đạo hà thải từ trong tay cái kia đống xoắn ốc bên trên phát xạ mà ra. Hình thành kinh khủng uy áp, khiến người áp lực như núi. Thứ này là Vi Khánh Sâm đưa cho ngươi a. Triệu Tinh Thần nói, đích thật là ta cho. Đây là ta Vi gia tổ thượng lưu lại một cái kim đà trần. Triệu Tinh Thần, biểu huynh đưa biểu đệ lễ vật. Cái này làm trái phát triển trái ngược thi đấu quy định sao? Vi Khánh Sâm một mặt ngoạn vị cười hỏi nói. Đáng tiếc, Triệu Tinh Thần lắc đầu. Nói, người đưa cho ai không tốt. Làm gì đưa cho một con chó cũng không bằng xúc sinh. Người cái chó, chết. Ngọc Thanh Sơn giận dữ. Gào thét một tiếng, kim đà trần hướng phía trước ném đi. Lập tức, hào quang vạn đạo, nháy mắt vạn thành trăm nói hà kiếm. Lít nhà lít nhít bắn về phía Triệu Tinh Thần. Mà hà kiếm oanh kích bên trong còn kèm theo đáng sợ sóng âm. Khiến người điên cuồng. Rất nhiều người dọa đến tranh thủ thời gian bưng kín lỗ tai. Sợ bị chấn điếc. Dù sao, vì để cho đám khán giả có thể tự mình cảm nhận được tranh tài khủng bố. Trên lôi đài bảo hộ phòng trận cũng không có bình phong tệ sóng âm. Lão xúc sinh, còn chưa cút xuống dưới. Triệu Tinh Thần chỉ là nhẹ nhàng hừ một cái. Lập tức. Ngọc Thanh Sơn vội vàng tay khẽ vẫy. Hào quang nháy mắt vỡ toang. Cuồng tán mà đi. Sau một khắc, Ngọc Thanh Sơn bị hào quang phản phệ. Buồn bực kêu một tiếng về sau hung hăng ngã tiến người trong đống. Tên kia toàn thân run rẩy, ánh mắt hiện tán. Giống như người điên. Miệng bên trong thống khổ kêu. Quỷ, quỷ quỷ, ác quỷ. Đừng bắt ta, ta. Đều là Vi Khánh Sâm xúc sinh kia làm. Ngươi tìm hắn đi, tìm xúc sinh đi, chấm ngoặc kép, lập tức, toàn trường yên lặng, loại này yên lặng vẻn vẹn kéo dài vài giây đồng hồ. Sau một khắc, huyết còi cười to mở, khiêng đi, Vi Khánh Sâm kém chút tức điên. Một bàn tay vung choáng biểu đệ. Ai, tự gây nghiệt, không thể sống a. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Cái này, mỉm cười nửa bước điên, chính mình dùng đến không nhiều. Chỉ là để Ngọc Thanh Sơn nổi điên. Công lực mất hết mà thôi. Cũng sẽ không cần hắn mạng. Triệu Tinh Thần, ngươi thật độc, nhìn xem biểu đệ cho khiêng đi. Vi Khánh Sâm âm trầm nhìn xem Triệu Tinh Thần nói. Vi Phó Thành cái này là ý gì? Triệu Tinh Thần nhún vai. Một mặt mơ hồ hỏi. Ngươi có phải hay không âm thầm dùng mê hồn dược loại hình độc dược? Vi Khánh Sâm nghiêm nghị hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.